có căn cứ, ngươi coi như muốn lưu Âm Linh Nhi ở chỗ này, nàng cũng không có khả năng lưu lại. Cùng mênh mông biển lớn so ra, một phương thiên địa liền như một cái tiểu thủy câu. Nơi này có thể có bao nhiêu bảo bối a? Tuy nhiên trong nội tâm, đối Vạn Ma Sơn chủ phong giá trị, vẫn là không có một cái cụ thể phán đoán. Nhưng là, đã Âm Linh Nhi chịu rời đi, Chu Hoành Vũ cũng đã rất hài lòng. Hết chương.